Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, chuẩn bị khai chiến. Naoto, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến bên kia cự tuyệt lấy thuộc hạ thân phận gia nhập đề nghị của chúng. Ta, Ohashi có chút giận dữ đi vào Fenyuki văn phòng, một mặt khó chịu nói ra. Hắn thấy bây giờ liền kinh đô sáu nhà cùng Kagura Shumaragi đều đã thần phục. Bọn hắn làm sao đều coi là Nhật Bản người phát ngôn. Không thể không nói, cái này đại nghĩa chiêu bài còn không có ở bên ngoài sinh ra tác dụng. Đầu tiên ngược lại là đối với mình nhân sinh hiểu. Không sao, đám ngu ngốc kia còn đánh lấy khuẩn nồi heo di bản tính đâu. Bất quá cũng có thể nghĩ thông. Dù sao cái nào quân nhân không có cái trinh di đại tướng quân mộng tưởng. Fenyuki buông buông tay, lộ ra không thèm để ý chút nào. So với cái này, người cũng ít nhiều nghiên cứu một chút Lambda Driver hệ thống khống chế đi. Hiện tại nguyên bản Kuzuki tổ lão nhân liền ngươi đồng bộ suất còn tại 40% phía dưới. Coi như, người nói như vậy ta cũng không có cách a. Khả năng ta thật không phải là khối này liệu đi. Chuyên tâm làm văn chức cũng rất tốt. Ohashi nghe nói như thế sắc mặt liền lập tức sụ xuống. Mặc dù ngoài miệng nói xong rất tốt, bất quá biểu lộ thấy thế nào đều tràn ngập sự không cam lòng tâm. Fenyuki cam đoan, hắn tuyệt đối không có điều thấp Ohashi đồng bộ suất. Ân, tốt, a, điều thấp một điểm. Bất quá coi như trừ đi điều thấp bộ phận, gia hỏa này chỉ số cũng không đạt được giá trị trung bình. Cái đồ chơi này là còn phải xem lòng tin được không? Người ta ngay từ đầu đều là 10 điểm, hắn ngay từ đầu là 0 điểm. Tiên thiên lòng tin liền thấp, đằng sau đương nhiên làm sao đều nói không đi lên. Bất quá phần này thất lạc đến nhanh đi cũng nhanh. Ohashi rất mau đem sa sút hất ra. Một lần nữa nói, gần nhất vị kia mới tổng đốc động tác càng lúc càng lớn. Thậm chí bắt đầu vận dụng địa chất khảo sát thiết bị. Chúng ta mặc dù đã lấp bên trên không ít mở miệng. Bất quá lại tiếp tục như thế. Cuối cùng sẽ phát hiện tầng đất bên trên vấn đề. Phương diện này không cần lo lắng. Coi như phát hiện, không sử dụng cỡ lớn khoan thăm dò thiết bị bọn hắn cũng rất khó khoan xuyên cái kia 33 tầng vỏ. Bọc thép, nếu như vận dụng loại cấp bậc kia thiết bị, chúng ta chẳng lẽ không thể tại bọn hắn vận dụng thời điểm xuất kích xóa sạch sao? Nói đến đây, Fenyuki có chút dừng lại. Đúng rồi, bọn hắn hiện tại loại bỏ tới chỗ nào? Tokyo tô giới cơ bản đã đảo qua một lần. Bất quá chúng ta lúc đầu thông đạo dưới lòng đất đã lấp hố hoàn tất. Trước mắt còn không có bại lộ dấu hiệu. Mặt khác trước đó chúng ta xuất hiện qua địa phương đều có loại bỏ. Chỉ là trình độ hơi có khác nhau mà thôi. Ohashi từ trong túi sách rút ra một phần địa đồ. Phía trên vẽ lên mấy cái đỏ vòng đến đại biểu trước mắt đã loại bỏ qua khu vực. Cái này khiến Fenyuki ánh mắt híp lại, có ý tứ. Thế mà đã tra được Nagisa huyện, không biết nơi đó có hay không đen. Khụ khụ, nói chung như vậy, tại chúng ta bại lộ trước đó, Britannia liền sẽ cùng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến đến bên trên một hồi trận đánh ác liệt đâu. Người nói là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến căn cứ tại Nagisa. Ohashi không có để ý Fenyuki tựa hồ nói lộ ra gì gì đó bộ dáng. Mà là đem lực chú ý tập trung ở Nagisa hai chữ bên trên. Fenyuki đối với cái này rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đáp lại nói, xác thực nói hẳn là tại Narita. Cũng chỉ có ở chỗ này, bọn hắn mới có thể bảo trì loại kia tư thái. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn đã tụ tập một đoàn Sakuradai. Tùy từ chuẩn bị rút lui Nhật Bản. Tìm Thái Bình Dương bên trên đảo quốc chuẩn bị Đông Sơn tái khởi đâu. Fenyuki lời nói bên trong trào phúng cơ hồ tràn đầy đi ra. Củ khoai cũng là lắc đầu. Rút lui Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Vẫn là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến sao? Dĩ nhiên không phải, như loại này khuẩn nồi heo di phía dưới tạo dựng lên phản kháng thế lực. Cái gọi là giải phóng cũng bất quá là một câu tên tuổi mà thôi. Bọn hắn mong muốn giải phóng vĩnh viễn là toàn lực của mình. So sánh dưới, chỉ có lấy công nông làm căn bản thành lập hệ thống mới là ổn định mà có thể cầm tục phát triển. Thì ra là thế, nông là căn bản, công là lực lượng, có chính mình công cùng nông mới sẽ không bị quản chế tại người. Trách không được ngươi từ vừa mới bắt đầu liền để chúng ta từ hướng này ra tay đâu. Bất quá cũng may mà Britannia đối với người Nhật Bản xa lánh. Không phải vậy chúng ta cũng không có biện pháp kiếm ra nhiều như vậy thuần thục công nhân đâu. Ohaji cười khổ nói, nghĩ không ra bị căm thù đến tận xương tủy xa lánh. Ngược lại trở thành người Nhật Bản phần lớn nắm giữ công nông kinh nghiệm có lợi điều kiện. Dù sao không đảm đương nổi thành phần tri thức, liền chỉ có thể đi làm công sao? Lời này chính mình nói là được, đừng để người khác nghe qua. Mặc dù không tính là cái đại sự gì, nhưng là tránh không được bị người nói thầm. Fenuki lườm hắn một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cuốn vở xoát xoát xoát viết. Ohaji nghe vậy liền ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta biết. Đây không phải không có người khác sao? Được rồi, dù sao nói ngươi cũng không nghe ngươi đi đem Lelux kêu đến. Ân, còn có Kalan, Tamaki, Ân, gần nhất cái kia biểu hiện rất xuất chúng người mới cũng cùng một chỗ kêu lên tới. Fenki cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục viết. Ohaji lập tức có chút hưng phấn gật gật đầu, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị đại chiến một trận rồi, biết còn hỏi. Fenki ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhật Bản giải phóng chiến tuyến không gia nhập liền để bọn hắn đi chết. Nhưng là, chết cũng muốn chết có giá trị mới được. Vẫn là ngươi xấu. Ohaji nhiều ít nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Lập tức mở cửa đi ra ngoài. Đối với Ohaji, Fenki thật sự là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù rất muốn triệt để đem con hàng này bỏ qua, nhưng là làm sao Kuzuki tổ liền không có mấy cái có đầu óc. Thật giống như lúc trước hắn nói câu nói này, đổi ca lần Tamaki bọn hắn, nhất định phải giải thích nửa ngày mới có thể hiểu. Cái này khiến hắn bỗng nhiên minh bạch cổ đại vì sao nhiều như vậy hoàng đế biết rõ là gian thần. Vẫn còn phải dùng, không khác, đổi người khác không được. Cũng không biết nên quy công cho Ohaji động tác cấp tốc. Vẫn là phải khích lệ New Tokyo ba thành phố giao thông tiện lợi. Nói chung, sau 5 phút, hắn chỗ điểm danh người liền toàn bộ tập trung vào trong phòng. Tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, vị kia tổng đốc hiện tại động tác càng lúc càng lớn. Dựa theo tình huống trước mắt, không ra 2 ngày. Nhật Bản giải phóng trận tuyến tổng bộ liền sẽ bại lộ. Tính toán của ta là mượn đối phương cùng Nhật Bản giải phóng trận tuyến dây dưa mà phân tán binh lực thời điểm trực tiếp tuyên chiến. Fenuki dừng bút trong tay, đem cái kia một phần giao nộp đồng hiện ra cho mọi người nhìn. Lelus đảo qua liếc mắt, lập tức minh bạch Fenuki ý tứ, sờ lên cằm. Giống như là cho cái khác xem ra như cũ không hiểu người giải thích giống như tự nhủ. Thì ra là thế, so với như bây giờ giống như là chuột chũi đồng dạng chờ đợi bị Britannia móc ra. Đi ngược lại con đường cũ lựa chọn chủ động tiến công sao? Cứ như vậy cũng quả thật có thể đề cao bên ta sĩ khí. Bất quá, thế mà lựa chọn trước trận kết hôn. Người thật nghĩ tới hậu quả sao? Hơn nữa kể từ đó, tương đương với trực tiếp cắt đứt Startfell đường dây này, sớm định ra dược tề. Chờ một chút, ngươi là dự định, không sai. Fenuki vỗ tay phát ra tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu. Sở nghiên cứu bên trong những bọn gian tế kia không phải là vì cái này sao? Chúng ta chỉ cần lộ ra một điểm danh tiếng. Bọn hắn lập tức trở về mang theo dược tề hàng mẫu chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta giả bộ mô hình làm giặc lên án một cái đối phương đánh cắp chúng ta hạch tâm cơ mặt, tiếp theo tại trên chiến trường đánh một chút đánh rằng co. Đến lúc đó Britannia còn không phải ngoan ngoãn đem dược tề mở rộng ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.